Nhưng đang hắn muốn kiểm tra, dưới chân trên mặt nước sen hồng nhưng bắt đầu tách ra. Từ trong mặt nước bay ra một uy nghiêm nam tử, mở miệng nói: "Diệp Không, ngươi rốt cuộc đã tới. Lão phu chờ ngươi hồi lâu." Diệp Không nhìn thoáng qua, ngạc nhiên nói: "Ma Y Thủy Tổ, làm sao ngươi lại ở chỗ này?" Ma Y Thủy Tổ nói: "Ta liền ở chỗ này chờ, chuẩn bị giết chết ngươi." Diệp Không đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười ha ha: "Ngươi này huyễn tượng thật đúng là không tệ, diễn vô cùng chân thật. Bất quá ngươi quá ngu xuẩn rồi. Nếu như là thật Ma Y Thủy Tổ tự mình đến, hắn sẽ không từ trong nước xuất hiện. Huyễn tượng bị đoán được nhất thời tự mình tiêu vong, chỉ thấy cái kia huyễn tượng ba một chút hóa thành quang ảnh. Trước mắt đã là Hồng Liên Ác Địa tầm dưới chót nhất. Các loại nguy hiểm ùn ùn kéo đến. Đang ở đó cái huyễn tượng mới vừa biến mất. Trước mắt lại xuất hiện Hàng Phong huyễn tượng." Hắn cười lạnh nói: "Hiền đệ, tìm ngươi rất nhiều năm a, ngươi có dám cùng ta đánh một trận?" Diệp Không nói: "Ngươi hay là huyễn tượng, ngươi phá cho ta. Bất quá lần này, huyễn tượng chẳng những không có phá, còn ra phát hiện ra nhiều hơn." Vô số Hàng Phong ha ha cười nói: "Ngươi chết sao? Hiền đệ, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4002 cuối cùng thấy đan hoa. M. A. Y cốt bên trong cốt tự xây ở nơi này cử cái cột sáng trên. Cột sáng phía trên nổi trên mặt nước đẩy lấy phía trên khổng lồ trận pháp cùng kiến trúc. Quét sạch trụ phía dưới thì vẫn đưa vào trong nước. Xuyên thẳng đáy nước. Không biết sâu đậm. Cột sáng mặc dù cắm ở trong nước nhưng là trụ trung ánh sáng cũng không có thủy. Diệp Không muốn tìm kiếm một đến tột cùng. Tại trong cột sáng xuống phía dưới phi hành. Này cột sáng vô cùng sâu. Diệp Không phi hành thật lâu. Lúc này mới phát hiện cái gì? Đó là Diệp Không trong đôi mắt bắn ra quang mang kỳ lạ. Chỉ thấy cột sáng dưới đáy thế nhưng xây tại một trên bình đài. Rất nhanh, Diệp Không cũng đã đứng ở cột sáng dưới đáy. Hắn giật mình hướng cột sáng bên ngoài ngắm. Này vừa nhìn, hắn hưng phấn lên. Thì ra là này một cây ngất trời cột sáng, dĩ nhiên là xây tại một mảnh khổng lồ diệp phiến trên. Chỉ vào Ma Y Cúc bên trong cúc cử cái cột sáng vần quanh một vòng. Tự xây tại cử tấm diệp phiến thượng. Mà ở này cử tấm diệp phiến vây quanh trung ương. Cũng là có một đóa nụ hoa chớm nở lửa đỏ liên hoa. Thì ra là đây chính là Hồng Liên Đan Hoa. Diệp Không trong lòng vui mừng. Trước Ma Y Thủy Tổ nói bên trong cúc chính là Hồng Liên Đan Hoa. Thật ra thì đó là vô nghĩa. Phải nói bên trong cúc tự xây tại Hồng Liên Đan Hoa thượng. Chân chính sen hồng đan hoa tự nằm ở bên trong cúc dưới nhất phương trong nước. Chỗ sâu. Chẳng qua là nước này tuyệt đối không phải là thiện vật. Diệp Không muốn nhận được Hồng Liên Đan Hoa. Nhất định phải tiến vào nước này ở bên trong. Bất quá từ Ma Y Cúc mọi người hành động xem ra. Nước này cũng không phải là một loại thủy. Không ai dám đụng vào. Hắn lấy ra một thanh luân hồi cấp vũ khí, sau đó đem vương ra cột sáng. Làm cho người ta giật mình chính là vương ra cột sáng trong nháy mắt, vương ra cái kia đoạn vũ khí tự biến mất. Diệp Không giật mình nhìn thật giống như bị cắt thẳng tắp lỗ hổng. Trong lòng tự nhủ nhìn thấy quá rất nhiều tính ăn mòn mạnh chất lỏng. nhưng là chưa từng thấy tính ăn mòn mạnh như vậy. Nước này tuyệt đối không thể đi xuống. Diệp Không trong lòng hơi giật mình. Lại đang thầm nghĩ. Ma Y Thủy Tổ theo như lời Hồng Liên đan hoa thành thục có đan quả có thể phục dụng. Như vậy Ma Y Thủy Tổ là nếu như tiến vào nước này trung. Diệp Không trầm tư suy nghĩ không được kỳ giải. Bất quá đang ở Diệp Không suy nghĩ thật lâu sau này. Hắn lại lần nữa ngẫm đầu ngắm cột sáng bên ngoài đáy nước đan hoa. Mơ hồ cảm giác được có chút không giống với. Cùng mới vừa rồi bất đồng. Hẳn là này nụ hoa chấm nở đan hoa vừa mở ra một chút. Chẳng qua là. Ta làm sao cảm giác được còn có những thứ khác không giống với đây. Diệp Không dù sao cũng không chuyện, liền ngồi xếp bằng xuống, đợi một hồi tiếp tục đi xem. Nhìn mấy lần, rốt cục hiểu, ta biết rồi, này đan hoa đang di động. Nó tại lấy một loại khó có thể cảm giác tốc độ, chậm chạp hướng về phía trước di động ăn hết đan lão đại chương mới nhất. Nói vậy, chờ đan hoa nở để ngày. Là có thể chuyển qua trên mặt nước, đến lúc đó mở ra tại trên mặt nước. Diệp Không cái này hiểu tại sao Ma Y Thủy Tổ có thể vào tay đan quả. Này đan hoa mặc dù là vô cùng thần kỳ. Nơi này thủy, có thể hòa tan bất kỳ đồ. Tuy nhiên nó không thể hòa tan đan hoa. Hơn nữa nó còn có thể vô cùng dễ chịu sinh trưởng. Diệp Không tâm niệm nghĩ tới đây. Hắn vừa giật mình nghĩ đến. Trôi lơ lửng ở trên mặt nước cấm khu Hồng Liên. Cũng sẽ không bị hữu thực. Nếu như dùng cấm khu Hồng Liên tới luyện chế một chút khôi giáp lời mà nói. Đây chẳng phải là có thể tự do tiến vào trong nước. Diệp Không nghĩ tới đây. Lập tức phi thăng dựng lên, bay đến cột sáng phía trên, từ trong cột sáng bay ra. Hắn vừa ra tới. Nhất thời từ bốn phương tám hướng vừa hiện ra rất nhiều hỗn độn tiểu thú hư ảnh. Ban đầu hàng phong đều chiến bất quá nhóm lớn hỗn độn tiểu thú. Diệp Không dĩ nhiên cũng không để ý tới. Vội vàng góp nhặt trên mặt nước một chút cấm khu Hồng Liên. Sau đó vừa chui vào người trong cột sáng. Diệp Không lấy ra một đám cấm khu Hồng Liên. Nơi này nước trái cây nhiên kỳ lạ. Diệp Không lấy đi cấm khu Hồng Liên. Thế nhưng không có vào tay một giọt thủy. Hắn chừng quan sát một chút đóa hoa này liên hoa. Trừ toàn thân màu đỏ ra. Cùng một loại luyện hóa nhìn không ra bất kỳ bất đồng. Luyện cho ta. Diệp Không mở to miệng, bắt đầu luyện chế, dùng của mình tôn hỏa tới luyện chế vật này, đem luyện hóa. Tại trong ngọn lửa rất nhanh là có thể nhìn thấy đóa hoa này cấm khu Hồng Liên bắt đầu hòa tan. Không có một hồi liền trở thành một đoàn màu đỏ chất lỏng. Diệp Không luyện chế hay là vô cùng dạy. Mặc dù cấm khu Hồng Liên lá sen cùng liên đó toàn bộ cũng là đỏ lòm. Nhưng là Diệp Không hay là tách đi ra luyện chế. Nhất là dán chặt mặt nước cái kia bộ phận. Là Diệp Không mấu chốt luyện chế bộ phận. Đó là Diệp Không đem cấm khu Hồng Liên luyện chế sau này. Cũng đang lửa kia hồng trong chất lỏng. Phát giác một tầng mỏng như cánh ve cuốn tại cùng nhau tấm hình dáng vật. Chẳng lẽ chính là chỗ này chút ít có thể ngăn cách bên ngoài chất lỏng hữu thực lực. Diệp Không tò mò đặt ở này từng mảnh hình dáng vật. Đây là một tầm thực vật Diệp nạ. Tự bao trùm tại cấm khu Hồng Liên đó hoa dưới nhất phương. Cũng chính là này một mảnh nạ. Cùng mặt nước dính sát vào nhau ở chung một chỗ. Diệp Không tôn hỏa đều không thể đem chi luyện hóa. Diệp Không mơ hồ cảm thấy đây chính là có thể làm cho mình ra cột sáng đồ. Hắn vừa bay ra cột sáng. Vừa hái đại lượng cấm khu Hồng Liên. sau đó lần lượt đem tầm này nạ gỡ xuống, đem luyện chế dung hợp. Chờ như vậy nạ đã có vài tầm thật giống như một trang giấy thời điểm. Diệp Mỗ hưng phấn nhìn bắt tay vào làm trong trang giấy. Vật này ngay cả của ta tôn hỏa cũng khó mà đem chi luyện hóa. Nếu là có thể làm thành khôi giáp, hẳn là có thể tiến vào bên ngoài trong nước. Diệp Không mặc dù nói như vậy, hắn cũng không có tiếp tục làm, mà là thí nghiệm tính đem tầm này giấy đưa về phía cột sáng ngoài. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới chuyện tình xảy ra. Vốn là hắn ký thác kỳ vọng này trang giấy, thế nhưng cùng lúc trước hắn lấy ra luân hồi cấp vũ khí giống nhau, cũng là vừa biến mất sạch sẽ. Loại phương pháp này thế nhưng không được. Diệp Không vừa dứt khoát trực tiếp lấy ra một đóa cấm khu hồng liên ném đi ra ngoài. Quả nhiên, kia đóa cấm khu hồng liên trong nháy mắt biến mất không còn. Diệp Không hai mắt chớp động một hồi, nói: ta coi như là hiểu. Loại này trên nước ở dưới hữu thực năng lực cũng không phải là giống nhau. Trên mặt nước hữu thực năng lực rất yếu, vì vậy này cấm khu hồng liên có thể trôi. Mà ở nước này mặt chỗ sâu, ngay cả cấm khu hồng liên cũng khó mà sinh tồn. Nghĩ tới đây, Diệp Không đối với đáy nước sen hồng đan hoa càng thêm tham lam. Này đan hoa có thể ở đáy nước chỗ sâu mà hào phát vô thương, còn đang lặng lặng hấp thu năng lượng sinh trưởng. Kia nếu như luyện thành bảo vật, sẽ có rất mạnh lực lượng phòng ngự. Dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tự đợi đến này đan hoa đua nở vương ra mặt nước. Đến lúc đó nếu như có thể lấy đi đan hoa tự lấy đi, không thể lấy đi đan hoa đã kia đan quả lấy đi. Diệp Không nghĩ chính là không tệ. Bất quá đang ở không bao lâu sau này, phía trên truyền đến ma y thủy tổ thanh âm: Diệp trưởng lão, ngươi nhân tại. Diệp Không trong lòng cả kinh, thầm nghĩ này ma y thủy tổ quả nhiên là không yên lòng, lúc này tự mình xuất thủ. Hắn đang ở này trong cột sáng cũng không còn chỗ trốn, chỉ có đáp lại nói: tiền bối, ta tại hạ bên. Để cho Diệp Không không nghĩ tới chính là theo hắn một tiếng này, phía trên truyền đến một đạo bén nhọn lực lượng. Diệp Không nhất thời trong lòng giận dữ, mi tâm sáng ngời, giơ tay lên một ngón tay: cho ta đính. Này trong nháy mắt hắn thả ra mi tâm già thiên ấm, cự ấm phản hướng về phía trước bày đi. Chỉ nghe làm một tiếng, chặn lại bên trên chiếu xuống một mũi tên. Diệp Không cười lạnh nói: tiền bối, ngươi đây là ý gì? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4004 ma y còn có một tác dụng. M. A. Y thủy tổ quả nhiên là giả hoạt vô cùng. Bố trí kế sách này, tới một trong hũ bắt con ba ba, đem Diệp Không ngăn ở dưới nước, muốn nhất cử giết chết. Nhưng là Diệp Không cũng là tại thời khắc mấu chốt phát hiện cột sáng dưới cùng ký hiệu. Hắn dùng mình có hỗn độn lực lượng xung vào ký hiệu trong, quả nhiên tạo thành kinh thiên chi thay đổi. Nhìn Diệp Không đứng ở đó lửa đỏ ký hiệu thượng, từ cột sáng trung mềm rũ xuống dâng lên. Ma y thủy tổ trong đôi mắt bắn ra kinh sắc. Cùng Diệp Không không giống với, hắn lại tới đây không biết có bao nhiêu lần. Đối với nơi này có thể nói nghe nhiều nên thuộc. Nhắm mắt lại cũng có thể biết nơi này có cái gì. Hắn vô số lần muốn tìm được vị kia thần bí người kiến tạo lưu lại tin tức. Hắn cũng phát hiện cột sáng dưới đáy ký hiệu. Hắn thậm chí biết cử cái cột sáng phía dưới có mấy không đồng dạng như vậy ký hiệu. nhưng là hắn dùng tan tất cả phương pháp, cũng không có thể tỉnh lại những thứ này ký hiệu. Nhưng là Diệp Không đây mới là lần đầu tiên tới, dĩ nhiên cũng làm thành công. Chẳng lẽ hắn thật cơ duyên muốn hơn xa ta? Chẳng lẽ hắn mới là thật là thích hợp nhất nhận được nguyên thủy y bát người? Chẳng lẽ ta liền muốn vĩnh viễn cái chân hắn dẫm ở dưới chân? Tâm niệm điểm. Ma y thủy tổ trong đôi mắt bắn ra hàn mang. Hàn mang trong tràn đầy ghen tị. Hắn tay áo vung lên. Quét ra những thứ kia nhào lên quang ảnh. Trong miệng lớn tiếng quát. Diệp Không. Ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Hỏa hồng sắc ký hiệu giống như thang máy giống nhau. Đem Diệp Không đưa lên. Cuối cùng chấn hai chấn. Dừng ở cột sáng chỗ cao nhất. Diệp Không nhảy ra cột sáng, mở miệng nói, ma y thủy tổ, đánh thì đánh, thì sao chi? Bất quá thủ đoạn của ngươi cũng không cao minh. Trăm phương ngàn kế dẫn ta tới trở thành trong cốt đệ tử. Sau đó bố trí độc kế giết chi. Ta Diệp Không cùng ngươi có gì thù hận. Ma y thủy tổ lạnh lùng nói. Trên đời này nếu có thù hận mới có thể chém giết. Như vậy cái thế giới này tự quá mức an vật. Ta muốn giết ngươi, chỉ bất quá một núi không thể chứa hai cọp. Diệp Không nói, ở trong mắt ta, ngươi căn bản không coi là hổ. Ma y thủy tổ giận dữ, giờ phút này bên cạnh lại có đại lượng địch nhân tới gần. Những điều này là do ác địa trong nước huyễn hóa ra tới. Ma y thủy tổ đem trong lòng mình sợ hãi người thiết đặt làm một đầu trâu mặt ngựa người yếu. Vì vậy hắn tay áo đảo qua là có thể đánh chết một mảnh. Nhưng là lần này, hắn tiện tay đảo qua không có thành công, hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời ánh mắt đại biến. Thì ra là, lần này nhào lên, dĩ nhiên là vô số Diệp Không. Bất tri bất giác, hắn đã tại trong lòng đem sợ hãi nhất chủ nhân thiết đặt làm Diệp Không. Hắn vội vàng vận dụng kia tự nghĩ ra công lực đổi sợ hãi nhất người. Nhưng hắn cương đổi không bao lâu ảo ảnh kia vừa biến thành Diệp Không hình tượng. Trận này cảnh đã bị Diệp Không tận mắt nhìn thấy. Diệp Không sạc nói. Không nghĩ tới ngươi sợ hãi nhất người dĩ nhiên là ta. Ma y thủy tổ. Ta bắt đầu còn tưởng rằng ngươi là khó lường chính là nhân vật. Không nghĩ tới theo đuổi thấp như vậy. Ta 1/200 vạn thứ nguyên còn kém một viên hạt châu người. Ngươi đều sợ hãi a? Ma y thủy tổ nét mặt già nua đỏ bừng. Giận dữ hét. Ta đây xem một chút trong lòng ngươi sợ hãi người. Vậy là cái gì nhân vật lợi hại? Giờ phút này Diệp Không cũng đã đứng ở cột sáng ở ngoài, nhất thời trên mặt nước lại có mấy chục thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh kia phản phất một công tử văn nhã. Trong tay một thanh chiếc phiến. Thật giống như một kẻ có tiền người ta thiếu gia thất diệu tê. Tê. Tải xuống. Bất quá người này tu vi quả thực là kinh người. Hướng một ít đứng. Giống như một pho tượng cao lớn pho tượng. Làm cho người ta du nhiên nhi sanh một loại quỳ bái tâm tư. Người này ta không nhận ra. Bất quá người này tuyệt đối vượt xa một loại thánh hoàng. Ở trước mặt của hắn, ta thậm chí có một loại lâu nghĩ thấy voi cảm giác. Ma y thủy tổ trong lòng hoảng sợ. Thầm nghĩ này họ Diệp trong lòng địch nhân thật là mạnh. Mà trong lòng ta địch nhân chẳng qua là Diệp Không. Này hai cái vừa so sánh với. Ai cao ai thấp. Rõ ràng hiểu rõ. Hừ, họ Diệp so sánh với cái này không coi là bản lãnh. Chân chính so sánh với chính là thực lực. Ở chỗ này chiến đấu vô cùng phiền toái, thậm chí có thể nói vô cùng khó khăn. Bởi vì Diệp Không bên cạnh cuốn một đám ảo ảnh. Ma Y Thủy Tổ bên cạnh cũng cuốn một đám ảo ảnh. Hai người mình cũng tự lo không xong. Làm sao có thời giờ giao chiến? Không có một hồi, hai người đều chia ra đứng ở một trong cột sáng, lẫn nhau nhìn nhau. Diệp Không nói. Ma Y Thủy Tổ. Ngươi cái này bọn hèn nhát. Nơi này là ngươi chủ tràng a. Ngươi đều sợ hãi rụt rè. Ngươi có loại giết qua tới a. Ma Y Thủy Tổ hừ lạnh một tiếng. Cái kia bộ công pháp chỉ thích hợp một mình hắn cái này thi triển. Hiện tại có Diệp Không? Trong lòng hắn vừa hận cực sợ cực Diệp Không. Vì vậy ác địa không ngừng phát hiện hắn đối với Diệp Không sợ hãi. Diệp Không lại nói, Ma Y Thủy Tổ, đã như vậy, vậy chúng ta không bằng như vậy. Có loại chúng ta đi tới đánh một cuộc, đánh thức tất cả Ma Y Cốt Trung đệ tử trước mặt mọi người tỉ thí. Mọi người hẹn rồi. Ai thu người nào tự vĩnh viễn rời đi Ma Y Cốt. Đem Ma Y Cốt giao cho đối phương. Ngươi dám không dám. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là Ma Y Thủy Tổ thế nhưng không dám. Vốn là hắn nghĩ chính là lợi dụng Diệp Không đối với nơi này chưa quen thuộc. Sau đó đem Diệp Không dụ vào trụ trung giết chi. Nhưng là bây giờ hắn kế hoạch thất bại. Liều mạng lời của hắn lại sợ thất bại. Hắn thiết làm một chút âm mưu hữu kế. Chẳng qua là bây giờ còn có cái gì hữu kế đây? Ma Y Thủy Tổ hừ lạnh nói, Diệp Không, ngươi rốt cuộc là như thế nào mở ra cột sáng phía dưới ký hiệu? Diệp Không nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Ta dám cam đoan phía dưới có trong bảo khố. Bất quá bây giờ ta nhưng không phải là cùng ngươi tới tầm bảo. Chỉ cần giết ngươi. Sau đó ta liền sẽ bắt đầu tầm bảo. Ma Y Thủy Tổ giận dữ, ngươi có bản lãnh gì có thể giết ta? Diệp Không nói, nếu như vậy, vậy thì đi tới trước mặt mọi người tỉ thí. Ma Y Thủy Tổ cười lạnh nói, ta có cái gì lý do muốn làm chúng cùng ngươi đánh? Ngươi trước đêm hôm nay cửa ải này đi qua rồi hãy nói. Diệp Không lúc này mới phát hiện. Đã biết cái cột sáng bốn phía sen hồng biến hóa vị trí bắt đầu thay đổi. Thì ra là Ma Y Thủy Tổ mới vừa rồi cùng hắn nói chuyện là giả. Mục đích thực sự là trì hoãn thời gian. Ma Y Thủy Tổ đã dùng một loại thần bí thủ đoạn. Đưa gốc cây cột sáng thu nhập thêm trên mặt cấm khu hồng liên mở thành một vây giết chi trận. Diệp Không, đây là ta tự nghĩ ra sen hồng hỏa trận, ngươi nhìn tốt lắm. Theo Ma Y Thủy Tổ một tiếng. Thấy nhìn thấy kia vây quanh cột sáng mấy trăm chỉ hồng liên thượng bốc cháy lên. Có hừng hực hỏa diễm bay lên. Mà ở ngọn lửa kia trong. Lại có một người tài cao lớn hỏa diễm cự nhân huyễn hóa ra hiện. Hỏa diễm cự nhân khu tay cự bổng. Hướng về phía Diệp Không chỗ ở cột sáng chợt một gậy đập tới. Diệp Không cười lạnh nói chính là hỏa diễm ảo ảnh cũng muốn làm tổn thương ta. Nhưng ngay sau đó hắn bàn tay to một trảo thế nhưng đem trước mắt hỏa diễm quang ảnh chộp tới không ít. Bất quá đó cũng không phải Ma Y Thủy Tổ sát chiêu. Chỉ thấy hỏa diễm quang ảnh bị xé mở một cái chớp mắt. Trong đó thế nhưng đứng một người. Người này chính là Ma Y Thủy Tổ. Hắn chẳng biết lúc nào dụng thần thông đã núp ở ngọn lửa kia trong. Giờ phút này mưu đồ nghèo truy cách nhìn. Ma Y Thủy Tổ trong đôi mắt hàm chứa tức giận cùng oán độc. Giơ tay lên hướng về phía Diệp Không một chút. Diệp Không. Ngươi còn không chết. Hắn điểm này. Thế nhưng điểm phá cột sáng ký hiệu màn sáng. Sau đó có tảng lớn hỏa diễm toàn bộ tràn vào trong cột sáng. những thứ này hỏa diễm mặc dù chỉ là quang ảnh, nhưng là toàn bộ đều hóa thành lớn nhỏ hỏa diễm mặc uyển. Dương nanh múa vuốt, đánh về phía Diệp Không. Ma Y Thủy Tổ cũng không còn nhàn rỗi. Trong tay của hắn lấy ra một bàn tay lớn tiểu Ma Y. Sau đó dùng khác ngón tay dùng sức đè lại kia tiểu Ma Y. Ánh mắt cũng là âm độc nhìn cột sáng bên trong Diệp Không. Nói, thật ra thì Ma Y còn có người tác dụng. Chợt ta thuộc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4006 chém phá cự nhân, đang hoa nở để. Vờ. An người đại trận. Cái này đại trận có thể nói vô cùng khổng lồ. Ma Y Thủy Tổ điều động Ma Y Cốt Trung tất cả lực lượng. Đạt hơn vạn người đội ngũ. Từ vẻ ngoài nhìn qua, chính là tương đối khổng lồ. Nhiều người khổng lồ kia có chứa uy lực cũng có thể nói kinh khủng. Ma Y Thủy Tổ trong lòng cười lạnh. Diệp Không, ngươi thật là ngu xuẩn. Lão Phu làm sao sẽ cho hợp lại cái dũng của Thất Phu. Cho dù ta có thể chiến thắng ngươi, cuối cùng cũng muốn chịu thiệt bị thương. Ta điều phối sử dụng vạn người đại trận. Nếu như có thể giết chết ngươi tự tốt nhất. Cho dù chơi đùa không chết được ngươi, ta cũng vậy có thể nhân cơ hội xuất thủ, đem ngươi đánh chết. Theo sắp xếp của hắn, chẳng qua là thoáng qua trong lúc, vạn người đại trận cũng đã bố trí xong tức. Ma Y Thủy Tổ lúc này mới Ma Y vung lên. Hào khí quát lên. Đại trận. Mở. Một tiếng này mở. Nhất thời vạn người cự trận thượng huyễn ra ngất trời ánh sáng. Này cột sáng tại không trung trong rất nhanh tự huyễn ra quần mặt trời giống nhau vòng sáng. Ma Y Thủy Tổ trong mắt mang theo cười lạnh giơ tay lên một ngón tay. Làm cho người ta kinh dị chuyện tình xảy ra. Chỉ thấy kia ngất trời cột sáng thế nhưng trống rỗng gãy loan. Họa xuất một cái độ cung. Bắn về phía dưới. Này cột sáng là vạn người lực lượng tập hợp mà thành. Trong đó oai. Kinh thiên lay địa. Mà ở Ma Y Thủy Tổ đắc ý đọc trong. Phía dưới tất cả cấm chế mở ra. Cột sáng không chút nào bị ngăn trở cản đâm vào phía dưới trong không gian. Này cột sáng mạnh. Vọt vào không gian. Bắn thẳng đến phía dưới mặt nước. Đến mức gặp phải cấm khu Hồng Liên. Toàn bộ hôi phi yên diệt. Oanh. Bình tĩnh mặt nước bị cột sáng này va chạm, đột nhiên chấn động, như thiên đóng tuyết, lật lên sóng lớn. Diệp Không trong lòng thất kinh, này cột sáng lực lượng rất mạnh. Kia cột sáng chiếu xuống, giống như một môn cột sáng cự pháo. Vừa thật giống như một thanh cột sáng trường kiếm. Thẳng tắp quét về phía Diệp Không. Trong không gian xuất hiện một màn kỳ cảnh. Phía trước một cái nho nhỏ thân ảnh đang nhanh chóng di động. Phía sau một thông thiên cột sáng đuổi theo quét mà đến. Ha ha, Diệp Không, tại ta vạn người đại trận dưới, ngươi chỉ có mệt mỏi bản lãnh. Ma Y Thủy Tổ trong mắt lộ ra châm chọc cất tiếng cười to. Bất quá vào thời khắc này, chạy trốn Diệp Không đột nhiên dừng lại, trong tay liên tiếp thả ra vô số ký hiệu. Hắn tại bố trí cấm chế. Ma Y Thủy Tổ không biết Diệp Không muốn làm gì, bất quá hắn hay là lập tức quát lên, vội vàng toàn lực công kích hắn. Khổng lồ cột sáng quét ngang tới đây. Diệp Không giờ phút này đã vừa lúc tại trong hư không bày cấm chế. Sau đó đưa tay thả ra điện hải lực. Điện hải lực thế nhưng tràn ngập tại trong cấm chế, hóa thành một mặt khổng lồ quang điện gương. Sau một khắc, khổng lồ cột sáng rốt cục xuất tại quang điện trên gương, phản xạ. Cột sáng tạo thành một góc sau này, biến thành một cây vượt qua cột sáng. Cột sáng từ trên mặt nước quét ngang mà qua, vừa vặn, đem kia đá khổng lồ vô cùng sen hồng đang hoa cả cắt xuống. Ma Y Thủy Tổ nhìn trợn mắt hốt mồm. Không nghĩ tới này họ Diệp hèn hạ như vậy. Thế nhưng vừa lúc lợi dụng này đại trận ánh sáng như đao. Cắt xuống hồng liên đan hoa. Này đan hoa nhưng là hồng liên ác sự tồn tại đích căn bản. Bây giờ lại bị người này cắt xuống thất diệu tê. Tê. Tải xuống. Càng thêm để cho hắn tức giận chính là. Diệp không cắt xuống đan hoa sau này. Nhất thời mừng rỡ. Trong miệng lại là quát to một tiếng. Chợt ta thuộc. Khốn kiếp, hắn thế nhưng muốn lấy đi ta hồng liên ác địa chí bảo hồng liên đan hoa. Ma Y Thủy Tổ lửa giận ngút trời, luôn miệng quát, lập tức đổi trận hình, không thể để cho hắn được như ý. Diệp không vốn định đem đan hoa thu vào trong không gian. Nhưng là hắn này vừa thu lại cũng là không có thành công. Đan hoa thế nhưng không cách nào thu vào không gian. Ma Y Thủy Tổ tại cạnh trên thấy rõ ràng. Nhìn thấy Diệp không không thành công. Hắn vội vàng vui vẻ nói. Hắn không có thu hồi. Cái này không biết tiểu tử. Hồng liên đan hoa làm sao sẽ tốt như vậy thu. Mau ngăn cản hắn. Theo trận pháp thay đổi. Kia khổng lồ cột sáng thượng vần quanh vòng sáng chậm rãi thoát khỏi xuống tới. Cuối cùng thế nhưng hóa thành một quang hoa cự nhân. Diệp không hiện tại có chút đáp ứng không xuể. Phía dưới trước có tảng lớn hàng phong quang ảnh đang đuổi giết hắn. Đồng thời còn có một đạo cường đại cột sáng tại bắn càn quét. Hiện tại vừa xuất hiện một cột sáng cự nhân. Cho nên hắn chỉ có tạm thời buông tha cho thu hồng liên đan hoa tính toán. Trước tiến vào một trong cột sáng. Tránh né những thứ kia hàng phong quang ảnh. Trên thực tế cho hắn lớn nhất uy hiếp vẫn là hồng liên ác trong đất những thứ này quang ảnh. Mặc dù Diệp không dừng lại thu. Nhưng là bị cắt xuống căn bản sen hồng đan hoa tráng phóng tốc độ cũng là tại tăng nhanh. Chỉ thấy kia khổng lồ đỏ lòm cánh sen. Bắt đầu chậm rãi mở ra. Mà ở nó khẽ mở ra nụ hoa sau này. Một cổ nồng đậm đan quả chi hương. Từ hoa trung lan tràn ra. Mùi thơm thấm tâm. Đóa hoa sẽ phải mở ra. Để ở nơi có tôn giả toàn bộ trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Ma Y Thủy Tổ lớn tiếng khiếp lệ nói. Chư vị Ma Y cúc các đệ tử. Này hồng liên đan hoa một luân hồi mới mở ra một lần. Ngàn vạn không thể để cho hắn cướp đi. Chỉ cần giết rụng người này. Hoa trung đan quả ta sẽ lấy ra cho tất cả đệ tử phân phối. Mỗi người đều có cơ hội tìm được. Đối với các ngươi dung hợp Bồ Đề Châu có trợ giúp rất lớn. Lấy được người tu vi ít nhất có thể gấp bội. Tất cả Ma Y Cốt đệ tử toàn bộ đều kích động lên. Toàn lực thả ra lực lượng của mình. Muốn đem phía dưới trong không gian Diệp không sớm một chút đánh chết. Nhưng là núp ở một cây trong cột sáng Diệp không cũng không thể có thể thúc thủ chịu trói. Ánh mắt của hắn quét qua bên ngoài. Cắn răng nói. Nếu là ở những địa phương khác. Cái này cự nhân cũng căn bản không phải là đối thủ của ta. Nhưng là này hồng liên ác địa quá mức phiền toái. Làm ra một đống hàng phong thổi tới. Thật là muốn chết. Xem ra thật muốn liều chết nhất bác. Diệp không trong đôi mắt lộ ra kiên định. Cả đời này hắn kinh nghiệm nguy hiểm vô số. Gặp phải tuyệt cảnh cũng có vô số. có thể vượt qua những thứ kia khó khăn thời khắc. Trừ vận khí tốt, còn có một phương diện chính là lãnh tĩnh thêm kiên định. Ánh mắt của hắn như ưng, rất nhanh tự chú ý tới hồng liên đang hoa bị cắt mở rễ cây nơi, tạo thành cái cự đại lỗ thủng. Cũng không biết kia phía dưới là vật gì, chẳng lẽ là hồng liên đang hoa trong thân thể. Diệp không nhìn lại kia cự nhân, đã chân đạp tại trên mặt nước, chạy trốn đánh tới. Liều mạng. Diệp không nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn mi tâm bốn điểm sáng hoàn toàn thắp sáng. Nguyên lực chút trong tất cả lực lượng, toàn bộ đều khuếch tán đến toàn thân của hắn. Hắn đã thả ra mình toàn bộ lực lượng, không có một chút còn sót lại. Phá cho ta. Diệp không từ trong cột sáng đột nhiên lao ra, mang theo không gì sánh kịp khí thế. Khi hắn lao ra cột sáng, đã hóa thành một đạo màu trắng quang ảnh. Mà ở này màu trắng trong, lại có một đạo đỏ lòm vẽ. Đây chính là trong tay của hắn cầm lấy máu đỏ chi kiếm đang nhanh chóng di động trung kéo ra quang mang. Thực lực của hắn thật là mạnh. Ma y cốt trung những người khác đều cho là Diệp không là một 199 vạn thứ nguyên tôn giả. Nhưng là bây giờ mới biết được, Diệp không chính là thực lực có thể nói kinh khủng. Nếu như tại bên ngoài, coi như là bọn họ vạn người chi trận, cũng không phải là Diệp không đối thủ. Tại bên ngoài không phải là đối thủ, chẳng lẽ ở đâu bên là được? Đáp án dĩ nhiên hay là hủy bỏ. Diệp không mượn trong nước còn không có huyễn ra hàng phong thân ảnh, dùng sức toàn thân lực chém. Một kiếm chém xuống, thế nhưng sinh sôi đem vạn người hợp lực tạo thành cự nhân quang ảnh cho chém vỡ thành hai mảnh. Cùng lúc đó, một cổ nồng đậm vô cùng mùi thơm truyền đến, hồng liên đan hoa cũng ở đây một khắc mở ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4008 hệ rễ ánh sáng. Cờ. Oai cùng đã tới hệ rễ. Diệp không trong lòng hơi bị cả kinh. Hắn vẫn đều ở nghĩ. Khổng lồ như thế một bùi tiền sử thực vật, gốc rễ của nó rốt cuộc là như thế nào? Men theo ánh sáng hướng trước, Diệp không rất nhanh liền đi tới ánh sáng chỗ ở. Chỉ thấy nơi này là một khổng lồ sơn động, vô cùng khổng lồ. Từ nơi này sơn động hướng bốn phương tám hướng vươn ra rất nhiều lỗ thủng. Chắc là đưa nơi này vươn ra vô số thực vật thân cành. Nơi này chính là hồng liên đan hoa đích căn bản phát nguyên địa. Diệp không đi vào cái này nối lớn bên trong động, tìm kiếm sáng lên nơi phát ra. Rất nhanh, ánh mắt của hắn tự tập trung ở cái sơn động này trung ương nhất mặt đất nơi nào đó. Trong sơn động mặt đất cũng không phải là rất bằng phẳng, mà là cao thấp, có rất nhiều địa bàn cái sai lễ bộ rễ. Mà ở gốc cây hệ trong, khe hở trong lúc, thì sáng ngời hào quang bắn ra, phản phất tại bộ rễ. Chôn cái gì bảo vật, bên trong phải chôn lấy cái gì. Diệp không cảm giác mình đều nghe thấy tiếng tim đập. Nếu như nói hắn này một cái con đường tu luyện thượng nhìn thấy qua rất nhiều cơ duyên, không thể nghi ngờ, trước mắt cơ duyên có thể là hắn cả đời này lớn nhất một cơ duyên. Một giây sau hắn tự phi thân nhảy lên, mũi chân tại một rồng có sừng long nhất chính là hình thức thô trên căng một chút, sau đó rơi vào kia ánh sáng phát ra địa phương. Dưới chân là vô số căn tu, hồng liên đan hoa căn tu. Cái này thực vật tại dưới nước nhỏ quả thực là kinh người. Vươn ra mặt nước đan hoa, chẳng qua là một góc của băng sơn tự như hạt gạo mà so với mặt trăng. Diệp không đứng ở nơi này rễ cây thượng, trong mắt chính là bắn ra một cổ kinh sắc. Phía dưới có một đạo rất nhỏ ánh sáng đang ở trước mặt của hắn, hắn rõ ràng cảm giác được trong ánh sáng lực lượng. Đó là một loại không giống hỗn độn lực lượng, là một loại nghịch thiên lực. Diệp không từng trải qua cảm thụ quá nghịch thiên lực. Từ chiêm tưởng từ thứ 8 thánh hoàng trên người đều cảm thụ quá. Nhưng là Diệp không cho tới bây giờ không có cảm thụ quá cường đại như thế mà tinh khiết nghịch thiên lực. Vẫn làm cho người ta không có thói quen, nhưng là không hề nữa làm cho người ta ác tâm. Bởi vì này lực lượng quá cường đại đến làm cho người ta sợ, trong lòng căn bản cũng không dám dâng lên ác tâm cảm giác. Thật cường đại đồ. Diệp không cổ tay vừa nhấc, máu đỏ chi kiếm rơi vào trong tay, lập tức sẽ phải cắt ra rễ cây, xem một chút phía dưới rốt cuộc là cái gì. Nhưng ngay khi giờ phút này, người lỗ thủng trong động khẩu bóng người chợt lóe, một ma y lão giả bay đi vào. Ma y thủy tổ cùng Diệp không đi ngõ khác, bất quá hắn cũng biết hướng chỗ sâu nhất đi. Vì vậy trăm sông đổ về một biển, tất cả mọi người ở chỗ này hội tụ. Ma y thủy tổ lại tới đây, nhìn thấy kia tỏa sáng địa phương, cảm nhận được trong đó uy lực. Trong tim của hắn thật là lớn hận. Hắn ngồi ở một bảo tàng thượng một luân hồi, thế nhưng cũng không biết phía dưới có khổng lồ như thế bảo tàng. Cùng cái này bảo tàng so với, hắn lấy được 108 viên đan quả, chẳng qua là cửu ngưu nhất mao mà thôi, nho nhỏ y sư thăng quan đường. Diệp không, ngươi ân tương cử báo cướp đi ta ma y cúc chí bảo hồng liên đan hoa một chuyện, ta khoan thứ ngươi. Ngươi mau lúc này rời đi thôi. Chúng ta coi như cái gì cũng không có xảy ra. Ma y thủy tổ vừa nói đi đến. Diệp không cười lạnh nói, ma y tiền bối, nếu như ngươi đang ở đây đang hoa ngoài nói như vậy, nói không chừng chuyện còn có thay đổi đường sống. Nhưng là bây giờ, ngươi cảm thấy ta sẽ rời đi sao? Ma y thủy tổ nói, Diệp không, ngươi phải hiểu được tri túc thường nhạc. Ngươi phải đến một bùi hồng liên đang hoa đã là vạn phần may mắn. Chẳng lẽ ngươi không sợ đến cuối cùng hai tay không còn uổng đưa mạng nhỏ sao? Diệp không lắc đầu nói, tri túc thường nhạc cái kia là thế ngoại cao nhân, chúng ta cũng là tu luyện giả. Tri túc thường nhạc người vừa lại làm sao có thể đi tới ta và ngươi hôm nay trình độ. Cái thế giới này không phải là như vậy ấm áp, không tranh thủ thì không thể đi tới, không liều mạng thì không thể đột phá. Tại cơ duyên trước mặt, coi như là người yếu cũng sẽ được ăn cả ngã về không. Làm sao huống giữa chúng ta còn không biết ai là người yếu. Vậy chúng ta tự xem một chút ai là người yếu sao? Mặc dù Diệp không biểu hiện ra thực lực rất mạnh, lại là hỗn độn lực lượng, lại là điện hải lực lượng, nhưng là ma y thủy tổ cũng không có sợ, bởi vì hắn cũng có cất giấu thực lực. Hắn mới vừa rồi cùng Diệp không nói nhảm, chính là lặng lẽ điều phối sử dụng lên cổ lực lượng này. Diệp không, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Ma y thủy tổ vốn là 800 vạn thứ nguyên thực lực, nhưng là hắn nói ra những lời này thời điểm, toàn thân hắn quang diễm quay cuồng, phản phất bị đủ mọi màu sắc quang diễm quay chung quanh. Chờ ma y thủy tổ quanh người quang diễm biến mất, toàn thân của hắn thậm chí có thánh hoàng cấp lực lượng. Khác còn có một cổ nghiêm nghị không thể xâm phạm hơi thở. Diệp không, Ngươi chỉ biết là ngươi có đại lượng cơ duyên. Ngươi cũng đã biết. Này hỗn độn trong cơ duyên cũng là rất nhiều. Ta Ma Y Thủy Tổ có thể đi tới một bước này. Há có thể là người khác mặt ngoài thấy như vậy. Ta dĩ nhiên cũng có cơ duyên của ta. Trong khi nói chuyện, sau lưng của hắn vừa nổi một vô cùng khổng lồ quan diễm thân ảnh. Ma Y Thủy Tổ lại nói, ngươi hỗn độn lực lượng cùng điện hải lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là ta đây lực lượng cũng không yếu. Đây là Hồng Mông quốc gia cổ một vị Hồng Tôn, hắn bị đánh lạc hỗn độn sau, lưu lại một đạo tàn hồn. Diệp Không trong lòng kinh hãi. Trầm Trẫm Đình ban đầu vì ngăn cản những thứ khác Hồng Mông tôn giả tiến vào hỗn độn. Thế nhưng mạnh mẽ sử dụng hỗn độn lệnh sửa đổi pháp tắc. Mà tuy vậy, thậm chí có Hồng Tôn có thể thông qua những thứ này pháp tắc, lưu lại một đạo tàn hồn đi tới tịnh thổ thế giới. Không trách được ngươi cừu hận Trầm Trẫm Đình, nguyên lai là phải giúp vị này Hồng Tôn báo thù. Diệp Không gật đầu, lại nói, đã như vậy, ngươi thừa kế vị này Hồng Tôn y bác tốt lắm. Cần gì theo cướp đoạt nguyên thủy truyền thừa tư cát. Ma Y Thủy Tổ lắc đầu, nói ngươi không hiểu. Chính là ta nghe thấy được cái này tàn hồn nói nguyên thủy đám người chuyện xưa, cho nên mới cố gắng truy tìm trở thành nguyên thủy người thừa kế. Bởi vì tàn hồn nói, đế quân từng trải qua ban xuống ra lệnh. Diệp Không cả kinh nói cái gì ra lệnh. Ma Y Thủy Tổ cười lạnh nói chiến thắng ta rồi hãy nói. Hắn giờ phút này đã lợi dụng đầy đủ thời gian, đem tàn hồn trong lực lượng đều toàn bộ rót vào thân thể của mình. Giờ này khắc này, coi như là một loại thánh hoàng, chỉ sợ cũng bắt không được hắn. Mà mục tiêu của hắn chính là giết chết Diệp Không. Oanh! Hai người tại giữa không trung đối oanh nhất kế. Kinh thiên nổ vang đem cái này trong không gian chấn đắc ù ù rung động. Lực lượng cường đại từ trung ương lay động hướng bốn phía, đụng vào bên trong sơn động trên vách, phát ra rầm rầm nổ, cũng là không có tạo thành thương tổn. Diệp Không, ngươi quả nhiên không sai. Một người tay không đan quyền là có thể cứng rắn đính công kích của ta. Ma Y Thủy Tổ gật đầu quát lên, đấu lại. Diệp Không ha ha cười nói ta mới dùng một chút xíu lực lượng, sợ ngươi cái gì đấu lại. Hai người tại giữa không trung liên tiếp trào ra mười mấy trên trăm quyền. Bất quá cũng không thể chiến thắng đối phương. Ma Y Thủy Tổ cuối cùng hai mắt lành lạnh, chỉ có khoét tay món vũ khí rút ra. Lạnh nhạt nói, ta đây đem một loại không ra sao? Vừa ra sẽ phải giết người. Họ Diệp, ngươi hôm nay tự đợi đến chết đi. Diệp Không ha ha cười nói, ta, đây đem chính là giết người lấy được kiếm của ngươi cũng muốn đưa ta. Vậy thì đến đây đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4010 cự thạch thần thánh cự thạch Hàn Phong đi tới. M. A. Y Thủy Tổ mặc dù đối với phía dưới chôn giấu bảo vật vô cùng tham lam, nhưng là hắn cũng không ngu. Hắn rõ ràng biết mình không phải là Diệp Không đối thủ. Vốn là hắn và Diệp Không chiến đấu tự hơi có vẻ hạ phong. Mà bây giờ Diệp Không tu vi trường thi đề cao, lực lượng mạnh hơn. Nếu như tiếp tục chiến đi xuống, hắn chỉ biết kế tiếp bại lui. Đến lúc đó, hắn muốn chạy trốn đều rất khó. Cho nên hắn lựa chọn sáng suốt chạy trốn. Diệp Không cũng không có đi đuổi theo Ma Y Thủy Tổ. Mặc dù hắn rất muốn giết chết người này đem thứ năm đồng mảnh nhỏ tìm đến, Nhưng là bây giờ Ma Y Thủy Tổ thực lực còn đang, cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Cho nên khi vụ chi cấp chính là đem bàn căn thác tiết bộ rễ ở dưới bảo vật cho đào. Diệp không xuống tới vừa nhìn, phát hiện trước Ma Y Thủy Tổ thả ra thất thải phi trùng đã toàn bộ đều chết hết, mà bị thất thải phi trùng nuốt ăn hết bộ rễ, cũng toàn bộ đều một lần nữa sinh trưởng đi ra ngoài. Xem ra bảo vật này bắn ra quang mang là nhất định sát thương tác dụng. Nếu không thất thải phi trùng sẽ không toàn bộ đều tử vong. Diệp không đứng ở ánh sáng ở ngoài, trong tay nắm máu đỏ chi kiếm, từ trên mặt đất bộ rễ thượng một kiếm chém qua. Máu đỏ chi kiếm uy lực rất mạnh, một kiếm này đi xuống, sinh sôi đem phía dưới đại lượng bộ rễ toàn bộ đều cắt ra. Một kiếm này chém ra quang ảnh tốt hành dưới nhất bên sáng lên bảo vật nơi. Nhưng là để cho Diệp không nghĩ tới chính là phía dưới sáng lên bảo vật tia sáng chợt lóe. Máu đỏ chi kiếm công kích, thế nhưng toàn bộ cũng bị bắn ra trở về. Thật là mạnh công kích. Diệp không trong lòng giật mình, thầm nghĩ cái này bên rốt cuộc là cái gì bảo vật, thế nhưng có thể đem máu đỏ chi kiếm công kích bắn ra trở về. Ở nơi này ngắn ngủn một hồi, bị chặt rách nát bộ rễ lại lần nữa sinh trưởng lên, đem phía dưới không biết tên bảo vật lần nữa đặt ở phía dưới. Xem ra những thứ này bộ rễ sống lại năng lực rất mạnh. Diệp không lần này cũng không có lựa chọn chém phá bộ rễ cách làm, mà là vươn ra hai tay, sử xuất đánh ra kéo ca quyền pháp, hút vào đại lượng không gian. Sau đó giữa không trung xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ quang ảnh. Chỉ thấy này bàn tay khổng lồ trầm xuống, đem ở bên đại lượng hồng liên đang hoa bộ rễ. Sau đó trong miệng phát ra một tiếng chợt quát, mở. Theo một tiếng này rống giận, Diệp không hai tay cự ảnh chợt nhất phân, đem trên mặt đất khổng lồ bộ rễ một chút tự rút ra mặt đất. Tiếp tục mở. Diệp không trong miệng liên tiếp chợt quát, đem trên mặt đất bàn căn thác tiết tất cả bộ rễ toàn bộ đều rút ra mặt đất, vứt đến một bên. Khi hắn tụ lực làm việc dưới, này một mảnh đại lượng bộ rễ giống như chương ngư chân giống nhau bị rút ra, xuống bên đè ép tỏa sáng đồ, cũng lộ ra cao chót vót. Đây rốt cuộc là một thứ gì? Rốt cuộc Diệp không nhìn thấy phía dưới đồ. Vật này cho Diệp không cảm giác đầu tiên là khổng lồ, vô cùng khổng lồ. Diệp không kéo ra một chút cũng không có số đứt hồng liên đan hoa bộ rễ, cũng không có đem vật này hoàn toàn lộ ra. Người thứ hai cảm giác chính là thần thánh. Vật này thế nhưng để cho Diệp không có một loại thần thánh sùng bái cảm giác, phản phất nó giống như là một cao cao đứng nghiêm đế vương. Diệp không từng trải qua nhìn thấy trầm trẫm đình tự chữ có cảm giác như vậy. Nhưng là cùng vật này so với, trầm trẫm đình tự chữ mặc dù kém bạo, người thứ ba cảm giác là cường đại. Vật này trong đó có lực lượng hoàn toàn bất đồng ở tại hỗn độn. Nó là giới ngoài nghịch thiên lực. Trước Diệp không ra mắt lớn nhất nghịch thiên lực chính là nghịch thiên tôn đan, mà dưới mắt vật này lực lượng là nghịch thiên tôn đan vô số lần. Nhắc tới thứ gì là cái gì, Diệp không biết, hắn chẳng qua là cảm giác này hình như là một tảng đá màu trắng cự thạch. Diệp không chưa từng có ra mắt cường đại như thế tảng đá, bổ trời đá cũng cùng nó không thể so sánh với. Đây là cái gì tảng đá? Diệp không giật mình nhích tới gần. Khi hắn nhích tới gần kia màu trắng tảng đá thả ra ánh sáng, trong tim của hắn đột nhiên nhảy lên. hắn coi như là biết mới vừa rồi những thứ kia thất thải phi trùng là thế nào chết nho nhỏ y sư thăng quan đường. Những thứ kia từ ma y thủy tổ thả ra thất thải phi trùng, dĩ nhiên là bị tảng đá kia thượng thả ra lực lượng sinh sôi đánh chết. Lực lượng này thật là quá mạnh mẽ, chỉ là bên trên thả ra quang mang, người bình thường tự hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Đây là thuần chánh nhất nghịch thiên lực, không, phải nói là giới ngoài lực. Loại lực lượng này như thế tinh khiết, thì ra là một chút cũng không nghịch thiên. Loại lực lượng này thế nhưng cùng hỗn độn lực lượng rất có chỗ tương tự. Diệp không phát hiện, một so sánh với một khiếp sợ. Vốn là hắn cho là nghịch thiên lực là cùng hỗn độn lực đối với lực, lẫn nhau không truyền hình hai trong một. Nhưng là lại tới đây cũng là cảm nhận được không đồng dạng như vậy nghịch thiên lực. Tảng đá kia thượng phát ra, dĩ nhiên là một loại xen vào hỗn độn lực cùng nghịch thiên lực ở giữa một loại lực lượng, vô cùng cường đại, hơn nữa thần thánh. Ta liền đem nó mệnh danh là thần thánh lực. Chẳng qua là tảng đá kia rốt cuộc là cái gì ta còn không biết. Diệp không trong lòng tràn đầy bí ẩn, bất quá bây giờ việc cấp bách cũng là đem món bảo vật này thu. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cái này tảng đá quá lớn. Diệp không hao hết toàn lực, đem bên trên sen hồng rễ cây cho đẩy ra. Có thể vẫn tìm không được tảng đá giới hạn. Chẳng lẽ này hồng liên đan hoa chính là sinh trưởng ở nơi này trên tảng đá? Diệp không bị của mình cái này phỏng đoán sợ hết hồn. Nếu quả thật chính là như vậy, kia đầu tiên muốn đem hồng liên đan hoa cả gốc cây dời trừ. Nhưng là này đan hoa quá lớn, hơn nữa gốc rễ của nó còn có cường đại sống lại chức năng. Diệp không hiện tại mặc dù thực lực kinh người, nhưng là muốn phá hủy gốc cây thực vật này, hắn làm không được. Tảng đá kia lớn như vậy, này có thể thế nào là tốt? Diệp không lại nghĩ tới dùng vũ khí đem tảng đá cắt ra. Có thể hắn lần nữa thất vọng. Tảng đá kia không phải vàng phi thiết, nhưng là cường nhận vô cùng. Hơn nữa còn có bắn ngược công kích. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Diệp không trong lòng khiếp sợ. Bất quá vào thời khắc này, từ thông hướng đại sảnh là một loại trong động, có một sợi thật nhỏ nước chảy xuống. Tí tách làm kia tích thủy từ giữa không trung rơi xuống, Diệp không trong lòng lột bột chấn động. Hắn trong nháy mắt hiểu ma y thủy tổ chạy đi tại sao rồi. Rất hiển nhiên, người này chạy ra đi tiến vào lối đi chém ra một lỗ hổng, để cho đại lượng ác địa hồ nước chảy đi vào. Ma y thủy tổ dùng sức chém ban đầu tiến vào lỗ hổng, đó là hồng liên đan hoa bị cắt xuống rễ cây làm lỗ hổng xuất hiện, thì liên tục không ngừng hồ nước từ cửa động cuồn cuộn xuống, vọt vào khổng lồ lỗ thủng trung. Ha ha, họ Diệp, ngươi không phải là muốn độc chiếm bảo vật ta để được. Ma y thủy tổ trên mặt lộ ra dữ tợn. Bất quá hắn chém tốc độ cũng không nhanh. Cửa động vừa rất lớn, tiến vào hồ nước cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa còn có không ngừng sinh ra hư ảnh quấy rầy hắn. Đang giờ phút này, nhưng có năm thân ảnh xuất hiện. Ma y thủy tổ dừng tay. Ngươi hư quá, chúng ta đối với ngươi không khách khí. Năm người này chính là Diệp không ngũ đại nô bột. Bọn họ tại ma y cốc bên trong cốc thu phục hơn vạn ma y lão giả. Hiện tại phát hiện ma y thủy tổ tại để hồ nước, bọn họ cũng toàn bộ bay xuống trận, ngăn cản ma y thủy tổ. Năm Diệp không nô bột thật là ngu xuẩn, Diệp Không đã chết, các ngươi toàn bộ khôi phục tự do thật tốt. Thải Trung Sơn, ngươi là U Mê Ư, các ngươi không cảm tạ ta, còn muốn ngăn cản ta. Thải Hoàng đám người nói, mặc dù ngươi rất mạnh, nhưng là dựa vào chúng ta 5 người, vẫn là có thể ngăn cản ngươi. Trì hoãn thời giờ của ngươi. Ma Y Thủy Tổ giận dữ. Hắn chính là muốn vội vàng chém ra khổng lồ lỗ hổng, đem nơi này toàn bộ bao phủ, đem Diệp Không chết đuối bên trong. Nếu như 5 người này dây dưa, hắn tiến độ trở về thật to thay đổi chậm. Bất quá vào thời khắc này, ngoài trận rồi lại có một thân ảnh đi ra ngoài, mở miệng nói, Ma Y Thủy Tổ, ta tới giúp ngươi. Ma Y Thủy Tổ vừa nhìn không nhận ra người này, nhưng là có ấn tượng, bởi vì người này chính là Diệp Không trong lòng kiên kỵ nhất người. Người này hóa ra quan ảnh đuổi giết Diệp Không ốm kính tại Ma Y Thủy Tổ trong lòng ấn tượng vô cùng khắc sâu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 4012 tìm sống trong chết. Thụ động trong trống trải phản phức cự điện. Mà như vậy chính là hình thức cự trong điện, cũng là tràn đầy thủy. Động là hồng liên thụ động thủy, là ác địa nước. Một mảnh tĩnh mịch. Trong nước không có cá, nhưng có bừng sáng từ đáy nước bắn ra. Này bạch quang chính là hồng môn hòn đá tảng thả ra ánh sáng. Hòn đá tảng lực lượng, ngạnh xanh xanh chống đỡ ra một thước không gian. Mà đang ở này hẹp hòi trong không gian, một toàn thân toàn bộ màu đỏ nam tử, đang khoanh chân mà ngồi. Người này chính là Diệp Không. Lũ lụt đánh tới. Hắn không chỗ có thể. Chỉ có khoanh chân ngồi ở trên đá. Tránh né ác địa nước. Bất quá đó cũng không phải dễ chịu. Hồng môn hòn đá tảng đó là hồng môn cây trụ. Trên của hắn uy lực. Không phải chuyện đùa. Những thứ kia thất thải sắc phi trùng thế nhưng cũng bị sinh sôi đánh chết. Có người nói Diệp Không là 200 vạn thứ nguyên hoàng giả cấp. Tờ. Ông giả hơn nữa còn có thánh giả cấp thực lực. Hắn cũng cùng thất thải phi trùng đánh đồng. Trên thực tế, đối với hồng mông hòn đá tảng mênh mông như hải lực lượng mà nói, Diệp Không lực lượng cũng không so sánh với thất thải phi trùng lớn hơn bao nhiêu. Vì vậy nói như vậy, Diệp Không ở chỗ này trên tảng đá kết quả cũng cùng thất thải phi trùng giống nhau, hẳn phải chết. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Không toàn thân quần áo cũng đã bị lực lượng chấn vỡ. Hắn lộ ra cường tráng da thịt, màu đồng cổ thân thể, một đầu tóc dài màu trắng tung bay. Không được, ta phải nghĩ đến phương pháp. Ta không thể lâu dài ở. Diệp Không sắc mặt mang theo thống khổ. Có thể nhìn thấy hắn cường tráng trên thân thể. Không ngừng có dòng điện bật ra. Rất hiển nhiên. Vì đối kháng hồng mông hòn đá tản lực lượng. Hắn đã dùng tới hắn hỗn độn lực. Cùng điện hải lực. Bất quá này hồng mông hòn đá tản tương đối kinh khủng. Nó chẳng những có lực lượng cường đại. Hơn nữa có một loại bất khả tư nghị hóa lực khả năng. Nói cách khác, Diệp Không phát ra dùng để đối kháng hỗn độn lực cùng điện hải lực, cũng sẽ chậm chạp hóa thành thần thánh lực, cuối cùng bị hồng mông hòn đá tảng cho hút đi. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Diệp Không cũng muốn điên rồi. Vốn là hắn còn chuẩn bị lợi dụng lực lượng của mình đối kháng tảng đá kia, sau đó nghĩ đến một sách lược vẹn toàn. Nhưng là bây giờ, lực lượng của hắn đang không ngừng giảm bớt. đợi đến hắn hoàn toàn mất đi lực lượng, chính là hắn tử vong lúc. Nhưng là bất quá không tha suốt lực lượng đối kháng tảng đá, ta đây sẽ phải kinh mạch toàn thân bị chấn nát mà chết. Sau đó thân thể cũng sẽ bị lực lượng chấn vỡ. Sau đó của ta kết quả cùng tại ác địa nước trong giống nhau, hay là liền tra cũng không lưu. Diệp không tiến thối lưỡng nan. Hắc giáp. Diệp không đem hạ quốc chủ kia hắc giáp mặc vào, tạm thời ngăn cản trên tảng đá lực lượng. Ở chính giữa thánh địa trung ương nhất, một màu tóc thất thải nam tử quỳ gối một tòa cung điện trước. Hắn đã quỳ gối nơi này có mười mấy năm. Hắn động cũng không động, phản phất là một điêu khắc vừa phản phất đã chết. A Thủy từ trước mặt của hắn trải qua. Thở dài một tiếng. A Thủy thật sự nghĩ không ra. Từng trải qua như vậy khôn khéo thải hoàng. Lần này dĩ nhiên là ngu xuẩn như vậy. Bất quá tại thải hoàng xem ra A Thủy mới ngu xuẩn. Mặc dù quỳ gối nơi này mấy năm, người tốt giống như đã chết một loại. Nhưng là thải trung sơn trong lòng tư tưởng nhưng thanh minh. Trong tư tưng không có đấu tranh, vô cùng kiên định. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn đầu nhập vào thánh hoàng, hắn vĩnh viễn chỉ là một hoàng giả. Nhưng là nếu như hắn đợi chờ Diệp không, hắn có lẽ có cơ hội nhất phi trùng thiên. Thải Trung Sơn là một lão ma đầu, hắn sẽ không ngu đến không giải thích được làm Diệp không tận trung. Hắn là thấy được cơ hội. Diệp không để cho hắn thấy được cơ hội. Không phải là mỗi người đều thích đi thuận thuận đương làm đường, có đôi khi thuận thuận đương làm đường là tử lộ. Mà những thứ kia tràn đầy kinh cức gian nguy đường, ngược lại có thể đến tới đỉnh. Thải Trung Sơn sống nhiều năm như vậy, hắn không có chán sống, nhưng là hắn bình thản ngán. Hắn không muốn tiếp tục làm một người bình thường hoàng giả. Cho nên hắn điên cuồng theo đuổi nghịch thiên tôn đan. Muốn tăng lên mình. Muốn làm thứ chín thánh hoàng. Muốn. A Thủy đi tới cũng không phải là nhìn Thải Trung Sơn. Mà là nhìn mi tâm nô ấm lãnh vương tiếp chiêu. Hung hãn phi là một kiểm sát trưởng đọc đầy đủ. Hắn đem nô ấm độ sáng cho chủ nhân hồi báo. Chủ nhân của hắn mới có thể mượn lần này biết họ Diệp chết đi không có chết. Đạm nhiều, xem ra họ Diệp cũng nhanh đã chết. A Thủy nhàn nhạt nói một tiếng, không biết là lầm bầm lầu bầu, hay là nói cho Thải Trung Sơn nghe. Nhìn A Thủy bóng lưng đi vào đại điện, Thải Trung Sơn trong mắt bắn ra một tia khinh miệt. Chim Yến Tước không hiểu Hồng Hào ý chí. Hồng Hào cũng không mảnh cùng Chim Yến Tước làm bạn. Trong lòng ta chí hướng, ngươi không hiểu. Hàng Phong nghe nói nô ấm mờ đi rất nhiều, trong lòng lúc này mới nới lỏng không ít. Thật ra thì hắn sau khi trở về có chút hối hận, không có đích thân giết Diệp không, luôn là không an lòng. Nhưng là, hắn nghĩ đến ban đầu kết làm lời thề. Lại nghĩ tới Diệp không tương lai không xác định tính. Cho nên hắn vẫn còn có chút do dự. Cũng không có trực tiếp giết chết Diệp không. Mà là gián tiếp để cho ác địa nước chết đối Diệp không. Tiểu tử này thật đúng là có hành hạ. Lại đem hồng môn hòn đá tảng cái bệ cho lật ra đi ra ngoài. Hàng Phong khẽ hừ một tiếng. Nhưng là trong lòng của hắn cũng là có chút sợ sau. Cái này họ Diệp càng là có thể hành hạ. Càng nói minh tương lai tràn đầy không ổn định nhân tố. Hỗn độn tình huống trước mắt như thế nào? Hắn vừa mở miệng hỏi. A Thủy nói, đã bắt đầu bành trướng tùy thời có thể trọng khải. Hàng Phong rốt cục trên mặt lộ ra nụ cười. Cắn răng nói. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi. Cho là ta muốn từ ngươi kia nhận được tí thánh truyền thừa. ngươi sai lầm rồi. Thật ra thì ta đã sớm phát hiện không được bình thường. Trọng Khải nhiều lần như vậy cũng không được công. Ta nếu như không nghi ngờ, ngươi cho ta ngu sao? Thì ra là Hàng Phong từ Tí Thánh nơi đó nhận được bị cải biến công pháp sau này. Trải qua hơn lần không thành công, Hàng Phong đã sớm bắt đầu hoài nghi. Cho nên từ trước mấy lần hỗn độn Trọng Khải, hắn cũng đã đang nghiên cứu cùng thay đổi công pháp. Hy vọng có thể lần này Trọng Khải trông cuồng hút hỗn độn lực lượng, sau đó nhất cử trở thành giới bên trong giới ngoài một gã đính cấp cường giả. Đến lúc đó, coi như là hắn tự phong đế quân, cũng là không người dám phản đối. Ta lần này nhất định có thể thành công. Hàng Phong lòng tin gấp trăm lần. A Thủy cáo lui rời đi cung điện, bất quá không có một hồi, hắn vừa ngược về đi vào. Hồi báo nói: "Chủ nhân, ta mới vừa rồi từ Thải Trung Sơn trước mặt trải qua, phát hiện nô ấm hơn tối sầm. Kia Diệp Không Sinh tử đang ở làng ranh." Hàng Phong trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Giờ phút này, đáy nước chỗ sâu, Diệp Không thật đến nguy hiểm trước mắt. Mười mấy năm thời gian, trên người hắn hắc giáp đã hoàn toàn bị chấn nát. Lực lượng của hắn cũng tiêu hao đến một cái cực hạn. Còn có cái gì bảo vật, chiến giáp, mau. Diệp Không trong lòng hoảng sợ, vội vàng lại đem thứ tám thánh hoàng phi hồng chi giáp mặc vào. Đây là thứ tám thánh hoàng chiến giáp. Mặc dù rất tốt, nhưng là đây là một việc bị Tí Thánh con ngươi tạc trôi qua phá giáp. Cũng không lâu lắm, lần nữa bị chấn nát. Không có chiến giáp rồi. Diệp Không trong mắt bắn ra kinh sắc. Xem ra chỉ có thí nghiệm một chút. Đã đến sơn cùng thủy tận, bất quá Diệp Không này mười mấy năm cũng không phải là bạch ngốc. Hắn cũng không có tìm được lúc này rời đi thôi phương pháp. Bất quá hắn cũng là phát hiện, ở nơi này trong không gian, còn có một cổ khác lực lượng. Lực lượng này nguyên từ ác địa nước. Thì ra là ác địa nước tại hòn đá tảng bầu trời không ngừng bốc hơi lên. Bút hơi lên sau này sẽ đoạn tạo thành một loại cường đại hỗn độn lực lượng. Mà loại lực lượng sau đó sẽ bị hồng môn hòn đá tảng chậm rãi chuyển hóa thành thần thánh lực, sau đó hút lấy. Thứ tự là như vậy, ác địa nước bút hơi lên trở thành hỗn độn lực lượng, bị hòn đá tảng chuyển hóa, hút lấy. Diệp Không cũng không hiểu đây là hồng môn hòn đá tảng. Nhưng là hắn cũng là hiểu. Cái này bên cự thạch tác dụng chính là đem hỗn độn lực chuyển hóa thành thần thánh lực.